và mảnh chứng hôm nay có sạch hóa trang trên mặt sông, liền dẫn bọn Thanh Loan xuống lầu. Ba người lên xe ngựa trở về phủ thái tử. Xa xa đã thấy ở cửa phủ là Tiêu Dạ Huyền mặc cẩm bào màu đen thiêu mảng xà bạc, bên cạnh là Vân Kiệt mặc áo màu xanh đặc trưng cho tiểu tướng trong quân đang xuống xe. Tiến Thanh Trạch và Trước Lan cũng bị đưa đến quân danh huấn luyện mấy ngày nay, đã ốm hơn không ít. Thế ca nhìn em trai tinh thần phấn chấn, cảm thán cuộc đời như giấc mộng. Kiếp trước thân thể Vân Kiện không tốt, kiếp này lại lấy được thứ hạng trong cuộc thi võ như lời Tiêu Dạ Huyền đã nói. Nếu không phải cuộc thi là công khai, mình tận mắt chứng kiến, như ca sẽ cho là Vân Kiện trúng tuyển là do Tiêu Dạ Huyền cố ý sắp xếp. Vân Kiện nghe tiếng vó ngựa, nhìn sang người đánh xe là Nhàm, liền biết chị mình trở về cười rạng rỡ. Tháng này ở trong quân danh ăn không ít đau khổ rồi hả? Xuống xe ngựa, Như Ca thấy Vân Kiện đang đi không ít, hơi đau lòng. Chưa ăn đau khổ gì cả, chỉ là rèn luyện bình thường mà thôi. Bất quá đồ ăn tỉ chuẩn bị để chưa ăn được hai miếng đã bị Cán huynh để đọt hết. Lần này trở về nhất định phải ăn nhiều một chút mới được. Đã trải qua sự huấn luyện của bốn mạnh tướng dưới trướng Tiêu Dạ Huyền, mức huấn luyện thế này với Vân Kiệt có thể nói dễ như ăn cháo. Bất quá thức ăn trong quân không hợp khẩu vị lắm. Như Ca biết được bèn mua nửa đầu bò về, sơ chế sạch sẽ hồng khô, sau đó ướp dầu vừng tiêu mà đại hồi rồi xào lăn một phen, chia làm hai phần cho con nuôi của Vương Mama đánh xe đưa qua. Vân Kiệt vừa vào quân làm tiểu tướng, tất nhiên không giống với người phụ trách huấn luyện tân binh như tỷ phu Tiêu Dạ Huyền có danh tiếng riêng. Đồ ăn vừa mở ra, một đám sói nghe mùi liền bu lại. Nhìn những đôi mắt sáng rỡ của mấy người cùng trướng, Vân Kiện nào nỡ ăn một mình. Vân Kiện hào phóng, mọi người cũng không khách khí. Hơn nữa đồ ăn có hạn, mà nhu cầu thì vô hạn. Trong khoảng khắc, món ăn đã hết. Những bữa cơm sau, Vân Kiện chỉ có thể cầm bánh bao khô sống qua ngày. Nghe Vân Kiện nói như thế, Như Ca gật đầu một cái. Mình đúng là không suy nghĩ chu đáo, trong quân danh đâu chỉ có một mình Vân Kiệt. Vào phủ trước đi, một lát thì sẽ làm đồ ăn ngon khao đệ. Dạ, đây là lần đầu tiên Vân Kiện đến phủ thái tử, cho nên khó tránh khỏi có chút thận trọng. Đi sau lưng anh rể và chị gái, mắt nhìn thẳng, tuân thủ nghiêm cẩn quy củ. Khi xuyên qua một hành lang, đột nhiên Vân Kiện bị cảnh tượng cánh đó không xa hấp dẫn. Chỉ thấy trên bàn đá dưới gốc cây hoa rụng lạ tạ, một bé trai không lớn không nhỏ, diện mạo hết sức tinh xảo, mặc áo trắng đang an tĩnh đứng đó, ánh mắt tinh khiết nhìn thẳng sang bên này. Thấy người tới, đôi mắt đứa bé như sao trên trời đang tỏa sáng. Bước một bước, Vân Kiện sợ hãi nhắm mắt lại, không có âm thanh, thân thể rơi xuống đất như trong dự đoán. Mở mắt ra liền thấy đứa bé đã được anh rể Tiêu Dạ Huyền tiếp được. Một lớn ở một nhỏ, mặt mày có phần tương tự, hai người nhìn tựa như cha con. Tỷ tỷ, đây chính là tiểu thiếu gia Tiêu Dạ Huyền đúng không? Dương mạo còn xinh xắn hơn để lúc nhỏ nữa. Vân Kiện tiến lên trước, nhìn đứa bé được Tiêu Dạ Huyền thả xuống, hỏi nhưng đã như khẳng định. Tuy tỷ tỷ đã nói qua, trên thế gian này có quá người có màu sắc con người khác nhau. Bất quá ở Đại Chu, đây là lần đầu tiên Vân Kiệt thấy, nên có chút tò mò. Qua mấy tháng được Như Ca điều dưỡng thân thể, làn da vốn tái nhợt như có bệnh của Tiêu Dạ Huyền đã cải thiện rất nhiều, trở nên mịn màng hồng hào, kết hợp với đôi môi mọng đỏ như thoa xoan có thận kháng hẳn tiểu tiên đồng. Nghe Vân Kiệt nói, Như Ca cười gật đầu, đi đến bên nam tử, nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi nhỏ của Tiêu Dạ Huyền, hồng nhiên không biết mình vừa xin chút nữa thì tá lộn đầu. Lần sau đừng đứng trên bàn, cái đụng chân thì khổ. Nói xong, chỉ Vân Kiện giới thiệu với Tiêu Dạ Huyền. Đây là đệ đệ Vân Kiện của ta, coi như ngang hàng với đệ, về sau ở chung vui vẻ nhà. Hai mắt long lanh của đứa bé nhìn thiếu niên xa lạ trước mắt. Sau một lúc lâu, hướng về phía Như Ca như đang thương lượng với mình, gật đầu một cái. Vân Kiện hến xứng yêu thích đứa bé, lúc này bố nhào tới ôm, nhưng Tiêu Dật Quân nháy mắt lấy người tránh đi. Thấy Vân Kiện sửng sốt, Thanh Nhi tốt bụng giải thích: Vân Kiện thiếu gia, ngày thường trừ tiểu thư và cô gia, Vân thiếu gia không thích gần người khác. Lúc trước đứa nhỏ này chịu không ít đau khổ nên có tâm phòng bị rất lớn. Ở chung 2 tháng, Tiểu Hân và Tiêu Dạ Huyền đã không còn xa lạ. Nắm tay đứa bé trốn sau lưng mình, như ca cười nói: Lúc mới vào phủ còn rất quy củ, thế nào vừa thấy đã muốn xông lên ôm Tiểu Hân thế. Nghe vậy, Vân Kiện lúng túng gãi gãi đầu, cảm giác rất thân thiết, cho nên: Được rồi, đi vào đi. Mùa thu gió lớn, nơi đây đã đà đầu gió, một láng sẽ lạnh. Sờ sờ đôi tay hơi lạnh của Tiêu Dạ Huân, Như Ca kéo người vào trong viện. Vì họ chạy về chưa kịp tắm nên vào phòng Tiêu Dạ Huyền, Vân Kiệt và cả Tiết Lan đều bị Như Ca để đi tắm. Khi phần Tiết Thanh Trạch đã tắm rửa sạch sẽ, Như Ca cho Vương Ma Ma dâng trà nước chiêu đãi, mình thì trở lại thư phòng cất những kết luận mạnh chứng hay xong, thay quần áo sạch và rửa tay, sau đó đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Tiêu Dạ Huyền và Vân Kiệt rửa xong thì đến phòng trong, một mùi thơm nồng nàn của thức ăn truyền đến khiến hai người thấy rất kinh khủng. Ngồi vào chỗ của mình, chỉ thấy trên bàn bày sườn mật, heo sữa quay, gà sốt, dưa hầm, thịt bò ngũ vị hương, thịt kho tàu hoặc nóng hoặc nguội hơn 10 món. Tiếp theo là các loại bánh ngọt, nhìn đã chảy nước miếng. Chờ Như Ca ngồi xuống, mọi người đều không chút khách khí bắt đầu động đũa. Chưa tới thời gian mộng chán trà, cây bàn thức ăn cứ như gió cuốn mây tan hết sạch. Khiến Như Ca không khỏi chát lưỡi, không biết mấy người này đã nhịn đói mấy ngày rồi. Sau khi cơm nước no nề, Tiết Thanh Trạch vẻ mặn thỏa mãn nói: Tay nghề của đại tẩu tốt đến mức tự trù trong cùng cũng không sánh bằng. Tiếng không tự quá khen: Tỷ tỷ, Tiết đại ca không nói quá đâu, từ sau khi tỷ gả đi và chưa được ăn ngon như vậy bao giờ. Vân Kiện ở mộng bên phụ hạ. Nghe Vân Kiện nói, Như Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại, đầu bếm trong nhà Nguyệt Cát đều là trước khi xuất giá, mình đặc biệt mời tới, tay nghề rất tốt, làm sao có thể không ngon. Lại nghĩ, thật có tin, em trai mình đã tiến vào quân, bèn hỏi: Và ở trong quân đã thích ứng chưa? Rồi ạ, thường ngày chỉ có một mình, nay có một nhóm người cùng ăn cùng ở cùng nhau chịu khổ, xem như một thể nghiệm mới, cho nên tỷ đừng lo lắng. Thời điểm tỷ phu tiến vào quân còn nhỏ hơn nhiều mà. Bây giờ Vân Kiện hoàn toàn lấy anh rể Tiêu Dạ Huyền làm gương, mọi việc đều lấy hắn làm chuẩn. Vậy thì tốt rồi. Dùng xong bữa tối, Tiêu Dạ Huyền trở lại văn phòng phía tây làm bài tập thầy giáo giao. Vân Kiệt thì mang theo một ít thuốc bổ dược tiên đường mới nghiên cứu ra trở về Ngọc Phủ. Còn lại Tiết Thanh Trạch vẫn thâm dâm ngồi trong phòng khách phục thích tử thưởng thức trà thơm. Đại tẩu, lần này Thanh Trạch đến ngoài trừ thăm đại tẩu còn có một chuyện quan trọng khác muốn bàn bạc với đại tẩu. Vốn nghĩ Tiết Thanh Trạch ở lại là có chuyện muốn bàn với Tiêu Dạ Huyền, không ngờ là tìm mình. Nhìn Tiêu Dạ Huyền thấy hắn bấn đập vào đó không nói một lời, không khỏi có chút khó hiểu. Tiến công tử cứ nói đừng ngại. Là thế này, vốn Thanh Trịnh phụ trách việc mua thuốc trong quân Bắc Địa, nhưng các loại thuốc phân tán qua nhiều trung gian rất tốn phí. Thanh Trịnh nghe nói dược tiên đường là của đại tẩu, dược liệu hết sức đầy đủ, nên hy vọng dược tiên đường có thể phụ trách cung cấp dược liệu cho quân, đỡ cho Thanh Trịnh phải bôn ba. Không biết đại tẩu nghĩ sao? Cung ứng dược liệu cho cả quân Bắc Địa, một con số khổng lồ à. Đối với kiểu nếu phù sa không trả đủ ngoài này, Như Ca tất nhiên sẽ không từ chối, chỉ cười nói: Tất nhiên là tốt, hôm nay gần giữa tháng, thời điểm dựng tiên đường thu mua dược liệu, phía công tử rảnh rỗi thì cầm danh sách dược liệu cần thiết đến dựng tiên đường lấy đi. Sau này nếu có thuốc gì cần đổi cứ báo với Thanh Loan, Thanh Loan sẽ điều chỉnh ngay. Vậy thì tốt quá. Nhìn thoáng qua nam tử bên kia cứ gõ ngón trỏ xuống bàn,